Đệ nhất Lang Vương, chương 1118, chương 1118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta không thể chịu nỗi sỉ nhục đó rồi sống tạm bợ thế này được. Một người tức giận nói. Tất cả mọi người đều hết sức bất đắc dĩ, cúi đầu không nói gì. Bây giờ chỉ có thể chờ đợi lão tổ xuất hiện thì mới giải quyết được nguy cơ lần này. Trưởng lão Nghĩa Minh thở dài, nói, không cần phải chờ trưởng lão nữa. Sau lưng, Trần Mạc Như bước ra, thái độ ngạo nghễ cùng với khí thế kinh người. Nhận lệnh từ lão tổ, tôi sẽ kế nhiệm làm tân trưởng môn Thiên Sơn. Dứt lời, tất cả mọi người đều giật mình. Nói bậy, một trưởng lão tức giận chỉ vào Trần Mạc Như với sắc mặt âm u, một đệ tử nhỏ bé mà dám lên tiếng ở đây ư, đây là nơi cậu có thể đến chắc. Dứt lời, Trần Mạc Như lập tức cười âm u, nhẹ nhàng giơ tay lên. Chỉ trong một giây, pháp tắc thiên địa xuất hiện đánh bay trưởng lão đó. Tôi đã nói rồi, bây giờ tôi là trưởng môn. Dám không theo thì đừng trách tôi đại khai sát giới. Trần Mạc Như lạnh lùng liếc mắt nhìn những người có mặt ở đây. Hắn ta đã từng chịu khổ ở nơi này, nhưng bây giờ đây đã được thả ra. Hắn ta nhất định phải trả tất cả nỗi sỉ nhục ngày xưa đó. Đó là pháp tắc thiên địa. Có một trưởng lão sợ hãi nhìn hắn ta, sau đó nuốt nước bọt thật mạnh. Cách chương.